Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chữ Vinh Vinh hiện tại đã không còn là chữ Vinh Vinh trong nguyên tác. Sau khi trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt của Vương Phong, cùng với nhiều thay đổi khác, nàng đã rực rỡ hơn hẳn. Chưa kể đến việc Vương Phong ở Hải Thần Đảo đã dùng hót chân tẩy luyện thân thể cho chữ Vinh Vinh. Điều đó không hề bình thường. Cả việc nàng uống tiên thảo cũng là do Vương Phong bồi dưỡng. Võ hồn đã biến dị rất lớn. Những thay đổi tiềm ẩn này, thậm chí còn không kém gì việc Vương Phong tạm thời ban cho chú Trúc Thanh Lưu tinh lệ. Từ thì thử. Băng Mỗ Lân Quân cười lạnh một tiếng. Nếu nàng không kế thừa được, nhân loại, coi như ngươi không kế thừa được lực lượng thủy thần, vậy ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Nếu không, ta sẽ không để các ngươi vầy khỏi đây. Không vấn đề. Vô Phong bình tĩnh cười một tiếng. Nếu chữ Vinh Vinh thật sự không kế thừa được, hắn sẽ... Vương Phong, ta không được à? Chữ Vinh Vinh quay lại nhìn Vương Phong, trong mắt hiếm hoi lộ ra vẻ không tự tin. Vương Phong hiểu, chữ Vinh Vinh đang lo lắng nàng không thể kế thừa sức mạnh của thủy thần, từ đó ảnh hưởng đến việc bọn họ có thể ra khỏi nơi này hay không. Băng Mỗ Lân Quân quá mạnh, cùng với sự kỳ lạ của nơi này khiến chữ Vinh Vinh vẫn còn e ngại. Chỉ là khi ở bên cạnh Vương Phong, sự e ngại đó bị kìm nén. Còn khi nàng tự mình bước ra, nỗi e ngại ấy lại trỗi dậy. Vương Phong nắm tay chữ Vinh Vinh, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, trầm giọng nói, ngươi là chữ Vinh Vinh, không có gì là không được. Ta nói ngươi được, ngươi là được. Dưới ánh nhìn sâu thẳm như sao trời của Vương Phong, chữ Vinh Vinh khẽ run, mặt thoáng đỏ lên. Tốt, vậy ta sẽ cố gắng. Con đường thành thần thường không thuận lợi như tưởng tượng. Như trường hợp của Thủy Băng Nhi, quả thực hiếm hoi. Chữ Vinh Vinh trước đây đã vượt qua 7 kỳ khảo hạch cấp hồng. Ngay cả Hải Thần cũng ban cho nàng 7 kỳ khảo hạch. Thiên phú của nàng chắc chắn không hề thiếu. Sau đó, Vương Phong lại dùng kim liên trong bóng tối giúp nàng tôi luyện thân thể. Tuy không bằng việc Vương Phong dùng hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện hùng vĩ, nhưng cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Theo Vương Phong nhận định, ít nhất có 9 phần khả năng nàng có thể kế thừa thủy thần lực lượng. Về bản chất, tục tính thủy phù hợp với năng lực hỗ trợ của chữ Vinh Vinh. Mọi người nhìn chữ Vinh Vinh bước tới, trong đôi mắt băng lam của Băng Mỗ Lân Quân vẫn còn chút lạnh ý, không nói gì. Hai cái sừng nhọn trên đầu Băng Mỗ Lân Quân lại phát ra một đạo quang mang, chiếu vào tượng thủy thần. Ngay lập tức, một cột nước trong suốt chói mắt tỏa sáng từ tượng thủy thần, giọt nước trong tay thủy thần dường như được rót vào thần niệm, chậm rãi bay lên. Đây là thần khí của thủy thần, Vạn Vật Mẫu Thủy. Nhìn thấy cảnh này, Băng Mỗ Lân Quân trợn mắt. Đây là thần khí chọn chủ sao? Thế mà Vạn Vật Mẫu Thủy bay quanh chữ Vinh Vinh một vòng, rồi lại rơi vào tay thủy thần. Ngay sau đó, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào mi tâm chữ Vinh Vinh, biến thành một dấu ấn hình giọt nước. Băng Mỗ Lân Quân thở phào nhẹ nhõm. Nếu thần khí chọn chủ, quả là điều bất khả tư nghị. Thiên phú của cô gái này không đủ cao để hoàn toàn phù hợp với thủy thần. Nhưng thủy thần khảo hạt, Thủy Băng Nhi lẩm bẩm. Lần này không hoành tráng như Vương Phong. Cô gái này đã kích hoạt thần khí của thủy thần và nhận được sự khảo hạch của ngài. Điều này có nghĩa là nàng được thủy thần chọn trúng. Chỉ là độ phù hợp không cao bằng sự phù hợp hoàn hảo của mình và băng thần khi kế thừa thần vị. Thấp hơn nhiều. Điều này có nghĩa là nếu chữ Vinh Vinh muốn kế thừa sức mạnh của thủy thần, sẽ phải trải qua liên tiếp các kỳ khảo hạch của thủy thần và băng thần để nâng cao độ phù hợp. Giống như Đường Tam và Hải Thần, võ hồn và thuộc tính của Đường Tam không tương xứng với Hải Thần. Nhưng Hải Thần nhìn chúng phẩm chất và tiềm lực của Đường Tam, ban cho những kỳ khảo hạch liên tiếp để tăng cường tương tác. Chỉ như vậy Đường Tam mới có thể hoàn toàn kế thừa thần vị của Hải Thần. Nếu thiên tư tốt, tiềm lực cao, tục tính và võ hồn phù hợp với thần minh cần kế thừa, lại là thần minh thuộc phe thiện lương, không có nhiều yêu cầu kỳ quái, thì độ khó của khảo hạch sẽ giảm xuống rất nhiều. Người đó sẽ được khẳng định là người kế thừa thần vị. Vô Phong gọi Thủy Băng Nhi là cá chép. Vì sao? Bởi vì võ hồn của nàng và băng thần có thuộc tính hoàn toàn phù hợp, nên việc nàng dễ dàng đạt được thần vị cũng là điều dễ hiểu. Dễ dàng ở đây chỉ là so sánh. Trên thực tế, khảo hạch thần vị đối với đa số người sẽ không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, Thủy Băng Nhi đã đạt được đủ điều kiện. Thế giới này hẳn sẽ có nhiều người may mắn như vậy. Nhưng chữ Vinh Vinh muốn vượt qua khảo hạch thủy thần, đạt được thần vị, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Cũng khó khăn ngang ngửa Đường Tam. Một khi thất bại, nàng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở thành thần. Thực ra, điều quan trọng nằm ở mức độ phù hợp giữa chữ Vinh Vinh và Thủy Băng Nhi. Thủy thần và băng thần là song thần nhất thể, tương hỗ tồn tại, lực lượng của chúng liên kết chặt chẽ với nhau. nước có thể hóa thành băng, băng có thể tan thành nước. Đây là sự chuyển đổi dạng năng lượng. Tia thần minh không đơn giản như vậy, nhưng bản thân thuộc tính năng lượng đòi hỏi sự phù hợp cực cao giữa hai bên. Muốn đạt được cảnh giới song thần, Thủy Băng Nhi và chữ Vinh Vinh cần có mối liên hệ mật thiết. Đây mới là khó khăn nhất. Nhưng điều này phụ thuộc vào khả năng của chữ Vinh Vinh, không phải việc có thể làm trong thời gian ngắn. Khảo hạch thủy thần không giống La Sát thần. Nội dung có lẽ không khắc nghiệt và phức tạp, nhưng vẫn cần thời gian nhất định. Băng Mỗ Lân Quân, thế nào? Vương Phong liếc nhìn mọi người. Có thể đưa họ rời khỏi đây trước được không? Băng Mỗ Lân Quân nhìn chữ Vinh Vinh. Không ngờ cô gái này lại kế thừa sức mạnh của thủy thần. Hắn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Thấy vậy, Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ Băng Mỗ Lân Quân đưa ra yêu cầu khác thì phiền phức. Vương Phong đến bên cạnh Cốt Đấu La, trầm giọng nói, Cổ Rong tiền bối, hiện nay bi cảnh phía Bắc rất có thể đang xảy ra đại chiến. Các vị trở về phải hết sức cẩn thận. Hai tà hồn sư kia đang điều động một lượng lớn hồn thú tấn công phía Bắc. Chỗ cụ thể ở bên cạnh phía Bắc ra sao? Ta không rõ. Một khi tham gia chiến trường, nhất định phải đề phòng hai tà hồn sư này. Tiểu tử ngươi không về cùng chúng ta sao? Cổ Rong ngạc nhiên hỏi. Hắn tạm thời không thể đi. Băng Mỗ Lân Quân thản nhiên nói. Hắn cũng đang trải qua khảo hạch thủy thần. Chưa hoàn thành thì không thể rời khỏi đây. Vương Phong thầm nghĩ. Ta mẹ nó có cái khỉ gì khảo hạch. Tất cả đều bị hấp thụ hết rồi. Nhưng hắn ở lại là vì ý thức của gia gia của Thủy Băng Nhi. Vương Phong hiện tại cấp 90. Kim Niên đã vô cùng mạnh mẽ. Ý thức của gia gia đã được Thanh Hoàng Nhi dùng vài bảo vật quý hiếm khôi phục phần nào. Việc Thủy Băng Nhi nhận được truyền thừa thủy thần cũng giúp khôi phục thêm ý thức của gia gia. Vương Phong muốn thử dùng Kim Liên để hoàn toàn khôi phục linh hồn của gia gia. Một khi linh hồn được khôi phục hoàn toàn, thì việc gia gia sống lại không phải là không thể. Sau này, dù không cần đến hắn, chỉ cần Thủy Băng Nhi thành thần, việc phục sinh gia gia cũng rất dễ dàng. Ngoài ra còn có Hồ Liệt Na nữa. Ta khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ trở lại. Vương Phong nói. Cốt Đấu La gật đầu nhẹ. Vương Phong sau đó kể cho Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và những người khác về tình hình chiến sự ở biên cảnh phía Bắc, dặn dò họ kỹ càng. Rồi hắn đến trước mặt Hồ Liệt Na và hai người kia. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Phong gặp Hồ Liệt Na kể từ khi trở về từ biển lớn. Trước đó, khi đi Võ Hồn Thành cùng Đường Tam và Kiếm Đấu La, hắn đều không gặp được nàng. Lần gần nhất là khi Vương Phong dùng phi kiếm đánh lui Sát Lục Chi Vương. Nhưng lúc đó Vương Phong vội vã đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cứu người rồi lại rời đi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Liệt Na, ngươi cũng ở lại đây đi. Vương Phong nói. Ngươi trong xương sọ có tinh tinh ý thức. Nơi này tuy nguy hiểm nhưng cũng là bảo địa. Chỗ này tràn đầy sinh mệnh khí tức. Lại thêm Thủy Băng Nhi trên người có da dày thức. Các ngươi ở đây tu luyện, tiến bộ sẽ rất lớn. Ta cũng có thể khôi phục linh hồn da da. Băng Thủy Thần Điện, hai tôn thần minh ngự trị, tự nhiên không phải dạng tầm thường. Ngươi, thiên nhân loại này, coi nơi này là nhà của mình sao? Ngươi bảo ở lại thì ở lại, hỏi qua ta chưa? Băng Mỗ Lân Quân lạnh lùng nói. Hồ Liệt Na không đáp. Nơi này là Băng Thủy Thần Điện. Vương Phong cười. Muốn ở lại, chẳng phải cần được sự đồng ý của các nàng sao? Vương Phong chỉ vào tượng Băng Thủy Song Thần. Băng Mỗ Lân Quân cau mày. Băng Mỗ thúc thúc, cứ để nàng ở lại đi. Thủy Băng Nhi nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ này cho ta cảm giác rất thân thiết. Có nàng ở đây, em có thể trong vòng một năm vượt qua hai kỳ khảo cuối cùng, kế thừa thần vị. Băng Mỗ Lân Quân hừ lạnh, không nói gì. Với thực lực của hắn, tự nhiên nhận ra Hồ Liệt Na không tầm thường. Lúc này, chữ Vinh Vinh quay lại, nhìn Hồ Liệt Na, bĩu môi. Nàng không phải người rộng lượng, không ai muốn chia sẻ người yêu với người khác. Nhưng biết Vương Phong có ý đồ khác, liền nói, Thủy Băng Nhi nói có lý, hay là để nàng ở lại đi. Băng Mỗ Lân Quân liếc nhìn hai người, là bạn của Băng Thủy Song Thần. Những năm nay hắn biết mình sống không được bao lâu nữa. Nguyện vọng lớn nhất của hắn không phải thành thần, vì hắn biết mình không thể vượt qua được rào cản nó. Vì vậy, hắn muốn giúp Băng Thủy Song Thần tìm người kế thừa. Điều này hắn đã hứa với họ. Sự xuất hiện của Thủy Băng Nhi cho hắn thấy điều đó có thể thực hiện. Chỉ cần có thêm một người thừa kế thần thủy, hắn có thể yên tâm thử vượt qua ranh giới đó. Sóng lông như vậy, Băng Mỗ Lân Quân vẫn còn điều này chưa buông bỏ. Vấn đề Băng Thủy Song Thần vẫn là nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn. Vì thần vị này quá khó đạt được, cần sự đồng ý của cả hai vị thần minh. Tùy các ngươi, Băng Mỗ Lân Quân thản nhiên nói. Nói xong, hắn giẫm chân xuống đất. Hoa văn trên người bỗng sáng lên. Từ cánh tay đến hai tay, ánh sáng xanh lam chói mắt. Ngay sau đó, một đường hầm xuất hiện dưới chân hắn. Từ đây có thể ra ngoài. Băng Mỗ Lân Quân chỉ vào đường hầm dưới đất. Nhớ may mắn, có thể hấp thụ một phần năng lượng trong hành lang này. Đường hầm này do băng thủy song thần tạo ra, chỉ dùng để ra vào. Những năm qua đã hấp thụ không ít sinh mệnh lực của yêu thú muốn xâm nhập, ẩn chứa năng lượng tinh túy. Đối với các ngươi, cũng có tác dụng, nhưng không thể ở lâu. Nếu không sẽ không chịu nổi năng lượng khổng lồ bên trong. Nghe vậy, Vương Phong hai mắt sáng lên. Nghe lời Băng Mỗ Lân Quân, đi qua đường hầm này chắc chắn sẽ thu được không ít lợi ích. Không nói đến việc hồn lực tăng lên, đoán chừng còn giúp cải thiện đáng kể thể chất. Đây là một nơi tốt, nhìn qua không lớn, giống như những đường hầm trong bể nuôi cá kiếp trước. Trong suốt, năng lượng mạnh mẽ vẫn đang lan tỏa xung quanh. Nó khá ôn hòa, không kích thích mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu ở lâu, thân thể hồn sư bình thường khó lòng chịu đựng. Con đường này gọi là gì? Vương Phong hỏi. Thủy hồn linh dũng. Băng Mỗ Lân Quân bất cần nói. Mau vào đi, mở lối này tốn nhiều sức lắm. Đa tạ tiền bối. Cốt Đấu La nhìn Băng Mỗ Lân Quân, thầm nghĩ, thế gian này còn có hồn thú cấp bậc này, quả là sinh linh tiên thiên. Nhưng mà, tiền bối hẳn có cách cho chúng ta ra ngoài chứ ạ? Cốt Đấu La ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn và những người khác đừng vội vào. Băng Mỗ Lân Quân không quen biết họ, sao lại tự dưng cho chỗ tốt này? Cốt Đấu La trong lòng hơi cảnh giác. À an, ngươi lão già nhân loại này, còn lo ta hại các ngươi sao? Băng Mỗ Lân Quân cười lạnh quái dị. Nếu không phải thằng nhóc kia hấp thụ huyết hồn độc, ngươi tưởng ta lại phí lời với các ngươi nhiều thế này à? Còn cho các ngươi lần lượt thử nghiệm thủy thần truyền thừa nữa chứ? Các ngươi sớm đã thành những khối băng ngoài kia rồi. Băng Mỗ Lân Quân khiến mọi người giật mình. Cốt Đấu La liếc Vương Phong, nhẹ hất đầu rồi dẫn đầu nhảy xuống đường hầm. Sau đó, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, cùng Tà Nguyệt và Diễm lần lượt cáo biệt Vương Phong và hai người kia. Thì tỷ, em nghề trước đây, Thủy Nguyệt Nhi thì thầm với Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi nhẹ gật đầu, nhìn thả nhóm nhanh chóng rời đi. Nhìn cảnh ấy, Băng Mỗ Lân Quân đột nhiên cười quá dị. Thủy hồn linh dũng này tuy có ích cho chúng nó, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chịu đựng được. Một khi không chịu nổi năng lượng xung kích bên trong, nhẹ thì tu vi giảm sút, nặng thì nổ tung. Nhân lại, ngươi không lo lắng chút nào sao? Vương Phong cười nói. Cơ duyên nào cũng kèm theo nguy hiểm. Thủy Băng Nhi dù có vẻ dễ dàng kế thừa băng thần truyền thừa, nhưng quá trình khảo nghiệm chắc chắn không dễ dàng. Nếu chúng nó không chịu nổi chút khó khăn này, thì cũng chẳng trách ai được. Tuy nói vậy, Vương Phong vẫn thầm nghĩ Băng Mỗ Lân Quân vẫn hơi khó chịu với họ. Băng Mỗ Lân Quân tính tình tuy phân biệt ân oán, nhưng cũng có chút tính toán nhỏ. Có thù tất báo. Ngươi khá sáng suốt. Băng Mỗ Lân Quân cười lạnh. Hắn chỉ nói vậy thôi, cũng không đến mức thật sự tính toán với những người này. Thủy hồn linh dũng do hắn khống chế, chỉ muốn để họ nếm mùi khổ sở trong nó. Đúng rồi. Lúc này, Vương Phong đột nhiên nhớ ra điều gì. Bên ngoài tà hồn sư hung hãn náo loạn, Cực Bắc chi địa còn bị huyết hồn độc tàn phá. Với sức mạnh của ngươi, diệt trừ mấy tên tà hồn sư đó, thêm cả Tuyết Đế, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Sao ngươi không ra tay? Đây là Cực Bắc chi địa, là nhà của Băng Mỗ Lân Quân. Dù trong số những tà hồn sư đó có phong hào đấu la cấp 99, Băng Mỗ Lân Quân đối phó cũng dễ dàng. Sao lại làm như không thấy? Giờ Tuyết Đế trúng huyết hồn độc, cũng không thấy hắn ra tay cứu giúp. Cực Bắc chi địa do Băng Mỗ Lân Quân tạo ra, nơi này với hắn như nhà vậy. Những hồn thú sống nhờ Cực Bắc chi địa, nói nghiêm túc, đều xem như hậu bối của Băng Mỗ Lân Quân. Làm sao cũng có tình cảm chứ? Ngươi biết cái gì? Băng Mỗ Lân Quân tức giận nói. Ngươi tưởng ta muốn hay không? Nếu ta ra ngoài, sẽ lập tức vạp thiên kiếp. Với uy lực thiên kiếp của ta, Cực Bắc chi địa sẽ bị tàn phá nặng nề. Ta cũng sẽ chết. Trừ phi ta hóa thành người rồi tu luyện lại. Nhưng có ích gì? Ta ra ngoài dù diệt được tà hồn sư, cũng không giải quyết được huyết hồn độc. Đến lúc đó Cực Bắc chi địa sẽ càng nguy hiểm hơn. Băng thủy song thần truyền thừa chưa giải quyết, ta càng không thể tự ý rời đi. Chưa kể thiên kiếp, ngươi tưởng nơi này ban đầu dùng để làm gì? Chính là để áp chế khí tức và tu vi của ta. Ta đã là hồn thú trăm vạn năm rồi, Tuyệt Băng Hàn vực này mới áp chế được khí tức và tu vi của ta, nên thiên kiếp mới không giáng xuống. Nói đến đây, Băng Mỗ Lân Quân im lặng. Vô Phong cười cười. Quả đúng như vậy. Băng Mỗ Lân Quân này thực lực còn mạnh hơn cả Long Tà. Nơi này được dùng để áp chế khí tức của Băng Mỗ Lân Quân. Nếu không thì thiên kiếp đã sớm giáng xuống rồi. Nói thêm nữa, Băng Thủy Nhị Thần cũng không phải là những vị thần bình thường. Dù hai người cùng lên thần giới cũng không thể đưa Băng Mỗ Lân Quân lên được. Chỉ có thể tạo ra một nơi như thế này, ngăn chặn khí tức và tu vi của Băng Mỗ Lân Quân. Dùng sức mạnh thần thánh tạm thời qua mặt thiên kiếp, nhưng không thể thay đổi quy tắc của thế giới. Được rồi. Băng Mỗ Lân Quân liếc nhìn Hồ Liệt Na. Nhân lại, ngươi lại đây. Muốn tu luyện ở đây, nhất định phải được ít nhất một trong hai vị băng thần và thủy thần chấp thuận. Nếu ngươi không được chấp thuận, thì ta xem mặt tiểu tử này, chỉ có thể cho ngươi tạm ở vài ngày. Nhưng thủy thần và băng thần đều đã có người thừa kế chính thức rồi. Ngươi rất khó được chấp thuận. May mắn là ngươi là nữ tử, có phần ưu thế. Vương Phong khá ngạc nhiên. Thủy thần và băng thần chọn người thừa kế còn dựa vào giới tính sao? Tiên phú và tư chất là ưu tiên hàng đầu. Tiếp theo là giới tính. Như mấy người vừa rồi, chỉ có hai nữ tử. Nhưng thiên tư của họ vẫn còn kém. Muốn được cả hai vị thần chấp thuận vẫn còn thiếu nhiều. Băng Mỗ Lân Quân thản nhiên liếc Vương Phong. Theo lý thuyết, hai vị thần sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nam giới. Cao đến mức bất thường. Ngươi, tên nhân loại này, lại khá lớn tuổi rồi. Thủy thần và băng thần hẳn sẽ khá hài lòng. Cho nên thanh thế lúc nãy mới lớn như vậy. Vương Phong, cái này mẹ nó, thần cũng trọng sắc diện sao? Băng thủy song thần không giống như hải thần đảo, đã thiết lập một trật tự kế thừa hoàn chỉnh. Yêu cầu của họ tương đối cao hơn nhiều. Vương Phong vừa nãy còn định để Trầm Linh Thất và Bạch Trầm Hương ở lại Từ Sen sao, nhưng nghĩ đến Băng Mỗ Lân Quân chắc chắn không đồng ý, nên không đề cập tới. Giờ đoán chừng cho họ ở lại cũng chẳng ích gì, ngược lại thủy hồn linh dũng sẽ có tác dụng lớn hơn đối với họ. Đi thôi. Vương Phong liếc Hồ Liệt Na. Ừ nga. Hồ Liệt Na thở sâu. Nàng biết Vương Phong để nàng ở lại, ngoài vì Tinh Tinh ra, còn vì muốn cho nàng có được cơ duyên này. Ca ca nói đúng. Trong lòng hắn, hẳn cũng có ta chứ nhỉ. Hồ Liệt Na lắc đầu, vạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nàng đến trước pho tượng thủy thần, ánh sáng bừng lên, kém hơn chữ Vinh Vinh trước đó khá nhiều. Hồ Liệt Na ti thiên tư mạnh, nhưng nàng chưa từng dùng tiên thảo, cũng không có lưu tinh lệ, càng chưa được Vương Phong dùng kim liên tẩy luyện thân thể, vẫn kém xa chữ Vinh Vinh. Thủy Linh Thất khảo. Băng Mỗ Lân Quân hơi kinh ngạc nhìn Hồ Liệt Na. Đây là gần như khảo hạch của thủy thần, có nghĩa là thủy thần rất coi trọng Hồ Liệt Na. Nếu nàng vượt qua được, sẽ tiến bộ rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy Tinh Tinh trên người Hồ Liệt Na kêu lên một tiếng nhẹ nhàng. Mi tâm nàng cũng xuất hiện một giọt nước. Mà ra ra sau lưng Thủy Băng Nhi cũng kêu lên một tiếng về phía Tinh Tinh. Thấy vậy, Băng Mỗ Lân Quân dường như hiểu ra điều gì, không khỏi lẩm bẩm. Thì ra là thế. Là do ý thức của con hồn thú này. Ký thức của con hồn thú trên người Băng Nhi giúp nàng rất nhiều. Sau khi nàng được truyền thừa của Băng Cần, con hồn thú này cũng được hưởng phúc. Con hồn thú trên người nữ tử của tên nhân loại này lại rất hợp với con hồn thú trên người Băng Nhi, dẫn đến thủy thần cũng ban cho nàng Thủy Linh Thất khảo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Băng Mỗ Lân Quân liên tục thở dài. Nếu nữ tử của tên nhân loại này có thiên phú và tư chất cao hơn một chút, nói không chừng người kế thừa thần vị thủy thần chính là nàng. Hai con hồn thú này rất hợp nhau, để ảnh hưởng đến chủ nhân của chúng. Nếu hai chủ nhân cùng kế thừa thần vị, độ phù hợp sẽ được nâng cao rất nhiều. Vương Phong chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên. Thủy Băng Nhi, ngươi lại đây. Thời gian cấp bách, ta thử xem có thể khôi phục linh hồn ra ra hay không. Vương Phong nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Hắn cũng không muốn ở lại đây, nhưng cơ hội hiếm có. Nơi này lại là băng thủy thần điện, năng lượng vô cùng dồi dào, lại là nơi thích hợp nhất cho ra ra. Nếu có thể một lần khôi phục linh hồn ra ra, vậy cũng coi như giải quyết được một nỗi lòng. Bằng không, chỉ có thể chờ trở về Bắc biên cảnh, giải quyết xong tà hồn sư rồi mới đến. Đến lúc đó, nếu có biến cố gì thì phiền phức lắm. Càng sớm giải quyết càng tốt. Thi Bắc biên cảnh rất khẩn cấp, nhưng Vương Phong vẫn tin tưởng Tiểu Tam có thể đối phó được. Quan trọng nhất là, tính toán thời gian một chút, Vương Phong phát hiện nửa năm đã trôi qua nhanh hơn một tháng. Được. Thủy Băng Nhi gật đầu. Nàng và Gia Gia chỉ có thể giao tiếp đơn giản. Tuy có tiến triển nhưng muốn hoàn toàn phục hồi còn rất xa. Nếu sống khôi phục linh hồn, biết đâu còn có thể giúp nàng cùng chiến đấu, vượt qua kỳ thi. Sự trợ giúp của nàng rất lớn. Nhân loại, ngươi còn muốn khôi phục linh hồn một hồn thú tàn khuyết ý thức. Băng Mỗ Lân Quân định rời đi, nghe thấy Vương Phong liền dừng lại, trong mắt lấy lên tia quái dị. Ngoài sức mạnh của thần linh, thì cả thiên tài địa bảo cũng chỉ giúp ý thức của chúng khôi phục được một phần nhỏ. Nếu đó là hồn thú trăm ngàn năm, còn có chút khả năng. Đáng tiếc nó không phải. Con băng gia hoàng tích này, ta phải dùng một phần lực lượng bản nguyên mới giúp nó hồi phục được đến mức này. Ngươi còn muốn khôi phục hoàn toàn linh hồn hắn, có gì không thể? Vương Phong nói. Không sao. Băng Mỗ Lân Quân hiếm khi cười ha hả vài tiếng. Nếu ngươi làm được điều đó, ngươi, nhân loại này, quả thực phi thường. Nói chuyện xong, ánh mắt Băng Mỗ Lân Quân long lanh, nhưng vẫn nhìn tĩnh lặng. Thủy Băng Nhi đến trước mặt Vương Phong, hình ảnh hư ảo của băng gia hoàng tích phía sau cũng đi theo. thân mật dùng cánh bao quanh Vương Phong. Hai mắt nó vô thần, chỉ có thể giao tiếp đơn giản với Thủy Băng Nhi bằng tinh thần. Nhìn băng gia Hoàng Tích, Vương Phong thở dài. Tinh Tinh và Gia Gia đều là nỗi lòng của hắn, đặc biệt là Gia Gia. Trước kia đã thể sẽ thay mẹ hắn chăm sóc hắn. Kết quả lại, nếu có thể giải quyết được nỗi lòng này, Vương Phong cảm thấy tinh thần và linh hồn mình có lẽ sẽ tiến bộ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tinh thần lực của hắn dù tăng lên sau khi ở thiên sứ nguyễn giới, nhưng vẫn không thể ngưng tụ thành thể rắn thực sự. Tóm lại, hồi sinh hai người này luôn là tâm nguyện của Vương Phong. Bây giờ có thể khôi phục linh hồn, cũng coi như sống lại hơn phân nửa rồi. Trước kia thực lực không đủ, bây giờ đã cấp 9 muôi. Dù chưa có hồn hoàn, nhưng năng lượng kim liên cũng khác xưa. Muốn hoàn toàn tái sinh rất khó, nhưng khôi phục linh hồn, đạt được như tiểu vũ trước kia nương tựa cho minh hồn đường tam, có thể tự do giao tiếp, có suy nghĩ riêng, là hoàn toàn không vấn đề. Trở thành dạng giống như hồn linh, còn hoàn toàn tái sinh, phục hồi thành hồn thú thì vô cùng phức tạp. Vì không có thân xác, để cho chúng nó tái sinh, phải trước tiên tạo ra thân thể mới cho chúng nó, hoặc là theo hai người kia tu luyện. Đợi khi các nàng thành thần rồi mới có thể dùng thần lực tạo ra thân thể có thể chứa đựng linh hồn của hai người. Nhưng chỉ cần linh hồn hoàn toàn phục hồi thì mọi việc đều khả thi. Vương Phong chăm chú nhìn Gia Gia, cánh mắt hướng về hồn cốt mờ ảo trên đầu Thủy Băng Nhi. Hắn hít sâu một hơi, khôi phục linh hồn nhất định phải vận dụng toàn bộ hồn lực, toàn lực thúc đẩy kim liên. Tám hồn hoàn trên người hắn lần lượt sáng lên, thanh niên trong tay nở rộ, hạt sen biến thành kim liên, hồn hoàn trăm ngàn năm được tăng cường lên trên kim liên. Ánh sáng chói lọi của những hồn hoàn này làm cho mọi người đều chói mắt, đặc biệt là hồn hoàn màu vàng kim cuối cùng. Nó tượng trưng cho hồn hoàn mạnh mẽ chưa từng có trên lục địa này. Mấy người đều sững sờ. Băng Mỗ Lân Quân bên cạnh hơi ngây người. Trăm vạn năm, khí tức này là 1 triệu hồn thú. Cho dù ở biển cả hiện tại hay trên lục địa, có thể nói thật sự chỉ có vài con như vậy. Chúng đều là những tồn tại gần như thần thánh. Làm sao có thể trở thành hồn hoàn của con người? Hồn thú trăm ngàn năm trên lục địa này cũng vô cùng hiếm có. Tên nhân loại này lại toàn là hồn hoàn trăm ngàn năm. Thời thủy thần và băng thần còn ở nhân gian cũng không khoa trương như vậy. Thời nó, hồn sư có được hồn thú trăm ngàn năm là chuyện hiếm, chứ không đến mức như thế này. Hồn thú mạnh mẽ ngày càng khan hiếm. Kim liên nở rộ trong tay Vương Phong. Thủy Băng Nhi nháy mắt. Ánh sáng vàng vô tận từ trong kim liên tuôn ra, như một dòng sông ngược chảy mạnh mẽ về phía hư ảnh Gia Gia sau lưng Thủy Băng Nhi. Băng Mỗ Lân Quân lại ngây người. Đây là võ hồn gì? Lại tỏa ra năng lượng mạnh mẽ như vậy. Là bạn tốt của thần. Hắn đương nhiên có nhận thức rõ ràng về sức mạnh của thần. Năng lượng tỏa ra từ kim liên này lại có cảm giác ngang ngửa với lực lượng bản nguyên của thủy thần. Ta nhất định là hoa mắt rồi. Băng Mỗ Lân Quân lẩm bẩm. Tên nhân loại trước mắt này đã mang đến cho hắn quá nhiều điều khó tin. Dưới ánh sáng vàng bao phủ, toàn thân Gia Gia tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng vui vẻ vang lên từ miệng Gia Gia. Dần dần, thân thể hắn càng thêm vững chắc. Hai cánh màu đỏ phía sau mạnh mẽ vỗ động, uy nghiêm lẫm liệt. Ánh sáng trong đôi mắt hắn bùng nổ, sức mạnh minh mông tỏa ra từ người hắn. Băng Mỗ Lân Quân hơi cau mày. Thật sự sắp phục hồi rồi sao? Hắn cảm nhận được linh hồn của hồn thú này đang dần dần khôi phục. Hồn lực trong cơ thể Vương Phong như đại dương cuồn cuộn tràn vào kim liên, biến thành ánh sáng vô tận bao quanh Gia Gia. Thời gian trôi qua, mọi người lặng lẽ quan sát. Nửa ngày sau, một tiếng gọi rõ ràng vang lên. Chủ nhân. Nghe thấy tiếng gọi đó, Vương Phong nở nụ cười, trên trán hiếm khi xuất hiện một chút mồ hôi. Do căng thẳng tinh thần và tiêu hao nhiều hồn lực gây ra, Vương Phong nhìn Gia Gia lúc này, ánh mắt sáng ngời, không còn mê man như trước. Thân thể tuy vẫn là hư ảnh, nhưng lại tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. So với linh hồn Long Tà thì hơi kém, nhưng cũng là linh hồn hoàn chỉnh. Tốt tốt. Vương Phong cười vài tiếng, đột nhiên cảm thấy tâm thần linh hồn như chìm vào cõi không minh. Cái cảm giác giống như sợi mì, giống như tinh thần lực, lại lần nữa ngưng tụ, nhén chặt. Quả nhiên, Vương Phong thầm nghĩ, cảm giác này y như linh hồn được thư giãn, khiến tinh thần lực lại tăng trưởng. Tinh thần lực tu luyện đến cảnh giới này của hắn chính là cảm ngộ tiền tự bí. Nhưng muốn tiến thêm một bước, quả thực cần những lĩnh ngộ đặc biệt. Nếu không, trong thời gian ngắn, khó lòng vượt qua bước ngoặt ấy. Tiếp đó là Tinh Tinh. Việc khôi phục linh hồn của Tinh Tinh có thể chậm hơn Gia Gia rất nhiều, bởi vì ý thức của Gia Gia đã từng được khôi phục. Vương Phong chỉ mất nửa ngày là xong. Chủ nhân, ngàm bao cứu Thanh Thanh tỷ. Nàng bị tên băng long kình đáng ghét kia để ý. Nó muốn Thanh Thanh tỷ. Gia Gia bay đến bên cạnh Vương Phong, lo lắng nói. Trí nhớ của hắn vẫn dừng lại ở thời điểm trước khi biến thành hồn hoàn Thủy Băng Nhi năm đó. Những năm này, tuy Thủy Băng Nhi vẫn giao thiếp với hắn, nhưng thực tế trí nhớ của hắn không hề tồn tại. Hắn chủ yếu chỉ là người lắng nghe cho Thủy Băng Nhi. Vương Phong cười vài tiếng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Gia Gia, không khỏi lộ ra vẻ mặt như một người cha già nhìn con bị đánh, rồi đi tìm người lớn giúp đỡ. Hắn kể lại mọi chuyện. Băng Long Kình, này Lân Rư, hắn sớm đã trở thành hồn hoàn thứ 5 của lão đại ta rồi. Vương Phong chỉ vào hồn hoàn thứ 5 trên người mình. Thanh Thanh tỷ của ngươi không sao cả. Đợi khi rảnh rỗi, ngươi bảo Thủy Băng Nhi dẫn ngươi đi gặp nàng. Gia Gia bay vòng quanh Vương Phong vài vòng, nhìn chằm chằm vào hồn hoàn nó. Bây giờ nó đã là hồn hoàn Băng Long Kình một trong ngàn năm. Gia Gia dường như bị ảnh hưởng rất sâu sắc, giống lên ầm ĩ. Vương Phong nhìn về phía Hồ Liệt Na nói, linh hồn của Tinh Tinh chắc cần 2 đến 3 ngày. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Tinh Tinh lúc này cứ nhìn chằm chằm Gia Gia, đôi mắt vẫn còn mờ mịt, nhưng cũng có chút phấn khích bản năng. Thủy Băng Nhi nhìn Vương Phong, đôi mắt đẹp long lanh. Việc Gia Gia khôi phục linh hồn, đối với nàng mà nói, thực sự là lợi ích lớn nhất. Hiện tại Gia Gia, thực ra Vương Phong không biết, đã không còn là hồn hoàn đơn thuần nữa, mà là một loại hồn linh cực kỳ đặc biệt, giống Long Tả. Tuy nhiên Long Tả là do linh hồn và bản nguyên tự thân mạnh mẽ, dù hiến tế vẫn còn tồn tại. Về bản chất, chỉ cần còn có hồn thú mang tà niệm, linh hồn Long Tả sẽ không chết, cho nên hắn có thể chiến đấu cùng Vương Phong. Điều kiện tiên quyết là phải giải phóng sức mạnh của hồn hoàn thứ 8. Nhưng Gia Gia lại là do Vương Phong dùng sức mạnh kim linh cưỡng chế khôi phục linh hồn, biến thành hồn linh. Chỉ là Vương Phong cũng không có tâm tư đi nghiên cứu điều này. Nếu nghiên cứu, nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra loại hồn linh này. Bên cạnh, Băng Mỗ Lân Quân trầm mặc không nói, chỉ đôi mắt xanh băng giá ré lên, không biết đang nghĩ gì. Vương Phong, đây là sủng vật ngươi nhận được ở Thánh Hồn Thôn sao? Nói như vậy, Thanh Thanh tỷ kia cũng là sủng vật của ngươi à nha? Chữ Vinh Vinh tò mò nhìn con hồn thú đặc biệt này bám trên người Thủy Băng Nhi. Nàng cũng hơi ghen tị, nhưng cơ duyên đặc biệt này có thể gặp mà không thể cầu. Có một con hồn thú như vậy bên cạnh, lại nhìn đẹp trai, mạnh mẽ, cai mà chẳng muốn. Vương Phong ho khan vài tiếng nói, sủng vật thì gọi là tiểu đệ đi. Chữ Vinh Vinh ồ một tiếng, xoa xoa mồ hôi trên đầu Vương Phong, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chỉ là tiểu đệ thôi sao? Nhưng chữ Vinh Vinh nhìn vào đôi mắt sáng trong veo của Vương Phong, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng và say mê. Vừa nãy Vương Phong chăm chú làm việc thật sự rất đẹp trai. Mấy ngày sau đó, Vương Phong toàn tâm toàn ý khôi phục linh hồn của Tinh Tinh. Ba người còn lại chuẩn bị tiến hành nội dung khảo hạch thủy thần. Nơi Tuyệt Băng Cấm Địa này còn rất nhiều chỗ có thể tu luyện. Nhờ có sự tán thành của thủy thần, hàn khí nơi đây không còn ảnh hưởng đến các nàng nữa. Nhưng lý thức của Tinh Tinh trong hột sọ Hồ Liệt Na lại gây ra khó khăn rất lớn cho Vương Phong, khiến hắn hao tổn sức lực quá nhiều. May mắn đây là Song Thần Thần Điện, năng lượng vô cùng dồi dào, lại thêm Hồ Liệt Na cũng chịu đựng sức mạnh của thủy thần, nên đã cải thiện và giúp đỡ Tinh Tinh rất nhiều. Nhờ đó mà Vương Phong đã tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Thời gian trôi qua từng chút một. Cùng lúc đó, bên ngoài Song Thần Thần Điện, trong cấm điện, một bóng người màu xanh lục lao vun vút về phía Song Thần Thần Điện như một tia chớp. Trong thần điện, hắn đang chăm chú quan sát Vương Phong dùng kim liên khôi phục Tinh Tinh sau lưng Hồ Liệt Na. Hắn đã cảm ứng nhiều ngày, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được đó là loại năng lượng gì. Cái đá hoa nhỏ màu vàng kim kia, hắn không thể cảm ứng hết, nhưng lại cảm nhận được rằng, nếu hồn thú được bao phủ bởi loại năng lượng này quen năm suốt tháng, thì rất có thể sẽ tăng cường tiềm lực, thậm chí tiến hóa thành loài cấp bậc cao hơn. Đối với nhân loại, nó cũng mang lại hiệu quả nhất định. Hay nói đúng hơn, đối với tất cả vạn vật đều có hiệu quả như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Băng Mỗ Lân Quân khó tin. Đây là sức mạnh của thần linh sao? Chỉ có thần linh mới có thể dùng thần lực để biến đổi vạn vật. Sự kinh ngạc này khiến Băng Mỗ Lân Quân cảm thấy những quan niệm đã có từ nhiều năm nay của mình bị lung lay. Nhân loại sao có thể nắm giữ loại sức mạnh này? Đúng lúc đó, hắn bỗng nhướng mày, nhìn về phía cửa. Catherine, cửa ớn mở ra. Tỷ Băng Nhi bước vào, nhẹ giọng nói, Băng Mỗ thúc thúc, bên ngoài có một hồn thú tự xưng là Băng Đế muốn gặp ngài. Băng Mỗ Lân Quân đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Ngoài cửa, thân thể trong suốt như pha lê, như bảo thạch của Băng Đế hiện giờ có vẻ hơi mờ nhạt. Ngay khi nhìn thấy Băng Mỗ Lân Quân bước ra, nó đau buồn nói, Lân Quân, mau cứu tỷ tỷ đi, nàng sắp không chịu nổi nữa. Bây giờ, chỉ có ngài mới có thể cứu nàng. Nghe vậy, Băng Mỗ Lân Quân hơi nhíu mày, trầm giọng nói, tình hình của Tuyết Đế, ta biết, nếu ta có thể cứu, ta đã cứu nàng từ lâu rồi. Băng Đế kinh ngạc nhìn Băng Mỗ Lân Quân, vị này có thể nói là tổ tiên cấp bậc của hồn thú ở cực bắc chi địa. mặc dù không thể rời khỏi tuyệt băng cấm địa, nhưng luôn quan tâm đến cực bắc chi địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt là Tuyết Đế. Đối với Băng Mỗ Lân Quân, Tuyết Đế sinh ra muộn hơn hắn, là thiên địa tinh linh thứ hai ra đời ở cực bắc chi địa sau hắn. Băng Tước Thiên Nữ là một thiên địa nguyên tố tinh linh vô cùng hiếm có. Phải biết rằng Băng Mỗ Lân Quân vốn là thiên địa nguyên tố tinh linh, loại hồn thú cấp bậc này cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy, Băng Mỗ Lân Quân luôn xem Tuyết Đế như con gái ruột. Nếu có thể cứu, làm sao lại không cứu? Sao có thể như vậy? Băng Đế lẩm bẩm. Nếu ngài cũng không có cách nào, vậy còn ai nữa? Đột nhiên, Băng Đế nghĩ đến người nhân loại kia. Từ khi người nhân loại đó đi không lâu, tình trạng của tỷ tỷ nó bắt đầu xấu đi. Huyết khí trong người càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả Thanh Đế cũng không thể duy trì nổi, thậm chí còn bị thương. Tu Nãi Nãi càng không thể ngăn cản. Như người nhân loại kia, tiên tâm, ta có biện pháp. Băng Mỗ Lân Quân thản nhiên nói. Tuyết Đế bị thương thế nào? Hắn không phải không biết. Mặc dù không thể ra ngoài, nhưng Băng Mỗ Lân Quân vẫn nắm rõ tình hình bên ngoài. Loại huyết hồn nguyên độc kia còn nguy hiểm hơn cả huyết hồn độc thông thường. Độc này đối với hắn không có tác dụng gì, bởi vì hắn đã tu luyện đến cảnh giới tuyệt băng chi thể. Không loại độc nào có thể ảnh hưởng tới hắn. Nhưng Tuyết Đế tu vi chưa đủ, có thể chịu đựng được lông như vậy sau khi trúng độc đã là rất khó khăn rồi. Biện pháp gì? Băng Đế hỏi. Chỉ thần có thể cứu tỷ tỷ, ta cái gì cũng làm. Băng Mỗ Lân Quân quay người, nhìn về phía Vương Phong đang giúp Tinh Tinh phục hồi linh hồn trong cung điện. Thản nhiên nói, hắn cũng là biện pháp. Băng Đế nhìn theo ánh mắt Băng Mỗ Lân Quân, thân thể run lên. Thất Thanh nói, là tên nhân loại nó. Nàng luôn tưởng rằng tên nhân loại này đã bị Băng Mỗ Lân Quân giết chết khi xâm nhập tuyệt băng cấm địa. Không ngờ hắn còn sống. Và nghe giọng điệu này, ngay cả Băng Mỗ Lân Quân cũng cho rằng người này có thể cứu tỷ tỷ mình sao. Lúc này, cho biện, một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Vương Phong mỉm cười mở mắt. Hắn đã tốn mấy ngày mới phục hồi được linh hồn cho Tinh Tinh. Thân thể Tinh Tinh nhỏ hơn ra ra nhiều. Vừa phục hồi, Tinh Tinh liền nhảy lên người Vương Phong. Nhớ lại Tinh Nguyệt Hồ, hồn hoàn đầu tiên đã cứu mạng mình. Vương Phong không khỏi cảm khái. Không chỉ hồn hoàn thứ nhất, mà cả hồn hoàn thứ hai cũng có liên quan đến Tinh Nguyệt Hồ. Thật tốt là nó được ở bên cạnh Liệt Na. Nàng sắp vượt qua khảo hạch của Thủy Thần. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho con. Vương Phong nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tinh Nguyệt Hồ. Tha muốn đi rồi. Nơi này có Gia Gia bầu bạn với con. Chờ hai người chúng nó tu luyện tốt, tha sẽ đưa các con ra ngoài tìm Thanh Thanh. Về sau có cơ hội, ta sẽ giúp các con khôi phục thân thể. Tinh Nguyệt Hồ kêu lên vài tiếng rồi trở về bên cạnh Hồ Liệt Na. Cảm nhận được vài ánh mắt nhìn mình, Vương Phong quay đầu lại nhìn về phía Băng Mỗ Lân Quân. Và đúng lúc đó, nhìn thấy Băng Đế, tim Vương Phong đập mạnh, có một dự cảm chẳng lành. Băng Mỗ Lân Quân cùng Băng Đế đi tới. Ngươi đã xử lý xong việc rồi, Vương Phong. Vương Phong gật đầu. Xong rồi, ta cũng định rời khỏi đây. Giờ đi. Băng Mỗ Lân Quân nhìn Vương Phong, bật cười. Nhân loại, muốn dễ dàng rời khỏi đây không dễ đâu. Vương Phong lập tức cảnh giác nhìn hắn. Làm gì? Muốn thừa cơ hắn yếu mà ra tay. Xin lỗi, ta hiện giờ không yếu. Dù tốn mấy ngày để phục hồi Tinh Tinh, nhưng Vương Phong vẫn liên tục hấp thu năng lượng. Dù đánh một trận ngay lúc này, Vương Phong cũng không sợ. Đừng thăng thẳng thế. Băng Mỗ Lân Quân thản nhiên nói. Nhân loại, ta chỉ muốn làm một giao dịch với ngươi. Không làm không giao, Vương Phong nói. Vương Phong đoán được đại khái. Băng Mỗ Lân Quân làm giao dịch với mình chắc chắn là chuyện hắn không thể tự mình làm. Muốn mình làm giúp, độ khó của việc đó lớn cỡ nào. Mấy ngày nay, Vương Phong lo lắng tình hình biên cảnh phía đường Tam, chỉ muốn mau chóng trở về xem xét. Băng Mỗ Lân Quân, ngươi chắc chứ? Băng Mỗ Lân Quân cười lạnh. Nhân loại, ngươi hiện tại cấp 90, đang gặp ngưỡng khó vượt phải không? Ngươi không có hồn thú hồn hoàn, khó mà tiến thêm bước nữa. Nghe vậy, Vương Phong nhìn Băng Mỗ Lân Quân, cân nhắc một lát rồi nói. Nói nghe xem nào, mấy ngày nữa, ta sẽ bước ra khỏi tuyệt băng cấm địa. Băng Mỗ Lân Quân chậm rãi nói. Đến lúc đó, thiên kiếp sẽ lập tức giáng xuống. Nếu ta không chịu nổi, khó mà thoát chết. Đến lúc đó, ta có thể trở thành hồn hoàn của ngươi. Nói đến đây, Băng Mỗ Lân Quân im lặng. Nhưng điều kiện là, ngươi phải cứu sống Tuyết Đế. Nghe vậy, Vương Phong sững sờ. Băng Đế cũng sững sờ. Vương Phong hoàn toàn không ngờ rằng Băng Mỗ Lân Quân lại lựa chọn như vậy. Ban đầu, hắn từng nghĩ Băng Mỗ Lân Quân sẽ trở thành hồn hoàn thứ 9 của mình. Nhưng sau khi biết được mối quan hệ giữa Băng Mỗ Lân Quân và Băng Thủy Song Thần, hắn đã bỏ ý định đó. Thật sự không khả thi. Hậu thiên quá mạnh. Nếu làm loạn, rủi ro sẽ thuộc về hắn. Nhưng không ngờ, Băng Mỗ Lân Quân giờ lại có ý định này. Nghĩ đến đây, Vương Phong thở gấp hơn vài phần. Hồn hoàn trăm vạn năm, khó khăn thu thập là vô cùng lớn. Vương Phong thậm chí đã chuẩn bị tìm hồn hoàn trăm ngàn năm. Nếu không đến lúc đó, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, hắn e rằng đánh không lại một ai. Giờ đây lại có lựa chọn. Vương Phong ánh mắt sắc bén, hỏi, nếu ngươi chống được thì sao? Đó là vấn đề mấu chốt. Nếu Băng Mỗ Lân Quân thật sự chống được thì sao? Nếu ta vượt qua được kiếp nạn cuối cùng này, thật sự thành thần, ta cứu Tứ Đế dễ như trở bàn tay. Băng Mỗ Lân Quân nhìn Vương Phong như nhìn kẻ ngốc. Còn cần ngươi làm gì? Vương Phong, cũng đúng thôi. Tình huống của Tuyết Đế, đối với một vị thần mà nói, không phải quá khó. Cho dù tạm thời không cứu được, cũng có thể bảo vệ Tuyết Đế không chết. Thực ra, đối với Băng Mỗ Lân Quân, thế nào cũng không thiệt. Tên lão hồ ly gian trá này, không vượt qua được kiếp nạn, thì trở thành hồn hoàn của Vương Phong. Còn có thể nhờ Vương Phong cứu Tuyết Đế, vượt qua được. Tất nhiên là chuyện tốt lành. Vậy ra ngươi giữ ta lại là vì toan tính này sao? Vương Phong tò mò hỏi. Tuyết Đế là gì của ngươi? Băng Mỗ Lân Quân hiển nhiên không ngốc. Hoặc là nói, từ khi Vương Phong đến đây, trong lòng hắn đã có toan tính này. Cho nên hắn luôn quan sát thực lực và năng lực của Vương Phong. Cuối cùng mới đưa ra quyết định này. Nói một cách khác, đó cũng là sự công nhận của hắn đối với Vương Phong. Người thừa kế, Băng Mỗ Lân Quân không giấu giếm. Cực Bắc Chi Địa cần một vị chúa tể để cai quản và điều khiển các hồn thú ở đây. Nếu không, khi ta chết đi, nếu không có sinh mệnh cùng cấp bậc với ta, nơi này chắc chắn sẽ xảy ra biến đổi. Nhân loại các ngươi muốn thành thần lại nhất định phải tàn sát hồn thú chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, vài năm nữa, Cực Bắc Chi Địa sẽ không còn tồn tại. Ta không thể để Cực Bắc Chi Địa diệt vong. Nghe vậy, Vương Phong gật nhẹ đầu. Cực Bắc Chi Địa đối với Băng Mỗ Lân Quân vô cùng quan trọng. Nơi này do hắn tạo ra, rất nhiều hồn thú trong đó cũng coi như do hắn tạo ra. Đối với Băng Mỗ Lân Quân, khi hắn chết đi, tự nhiên phải chọn người kế thừa để thay thế hắn quản lý và bảo vệ Cực Bắc Chi Địa. Cũng phải bảo vệ nơi này khỏi sự tàn sát của các cường giả nhân loại trong vài năm tới. Tuyết Đế và hắn cùng chủng tộc, thực lực mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn, làm người thừa kế, quả là không gì tốt hơn. Đây cũng là một nguyện vọng khác của Băng Mỗ Lân Quân. Khi thấy Vương Phong đi vào từ bên ngoài, đặc biệt là khi biết Vương Phong giải quyết được chuyện huyết hồn độc, hắn mới có quyết định này. Giờ đây người thừa kế Băng Thủy Song Thần đã có, Tuyết Đế cũng có thể được bảo vệ. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy chờ chết, mà muốn liều một phen, từ vượt qua cửa ải cuối cùng. Ngươi không sợ ta nhân lúc ngươi độ kiếp mà đánh lén giết ngươi hay sao? Hoặc là ta không giữ lời hứa? Vương Phong ánh mắt lóe lên một tia dị quang. Tuyết Đế khó cứu, ta tuy có cách cứu nàng, nhưng e rằng bản thân cũng tổn thất nặng nề. Nghe vậy, Băng Đế lập tức nhìn về phía Vương Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này, Băng Mỗ Lân Quân ha ha cười vài tiếng. Ngươi cứ thử xem, nhân loại, ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua loại người và thú nào. Ngươi tưởng Băng Nhi bọn họ là nhóm người thừa kế Băng Thủy Song Thần đầu tiên sao? Họ đã là nhóm thứ mấy rồi? Ngươi vừa mới khôi phục hai hồn thú kia, tinh thần và linh hồn đều có chút thay đổi. Ngươi cứ mãi mắc kẹt ở điểm này sao? Nếu ngươi dám thất tín, với tu vi của ngươi, sợ rằng sẽ bị chặn đứng tại đây. Tinh thần linh hồn khó mà tiến bộ, thân thể đặc thù của ngươi không thể lừa ta. Vương Phong cũng cười. Những hồn thú sống hàng vạn năm này quả nhiên không tầm thường, có thể dễ dàng đoán được điểm này. Tuy nhiên, Vương Phong bán Băng Mỗ Lân Quân chắc chắn còn có thủ đoạn khác để phòng hắn thất tín. Không thành vấn đề, ta đồng ý. Vương Phong vung tay lên. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thu được hồn hoàn vạn năm. Vương Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai ngày sau, hai ngày này, Băng Mỗ Lân Quân bàn giao hậu sự và khôi phục trạng thái, để tự thân khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Trong việc này, Vương Phong giúp hắn một tay. Dưới ánh hào quang chói lọi của Kim Liên, Vương Phong hai ngày này đều dùng Kim Liên ôn dưỡng thân thể khổng lồ của Băng Mỗ Lân Quân. Tu vi của hắn đã khó nâng ca, nhưng cường độ thân thể và tinh thần vẫn còn dư địa để tăng lên. Là tinh linh nguyên tố của thiên địa, hắn có phương pháp tu luyện riêng, khó mà nói sẽ xảy ra đột biến. Húng chi, hắn là hồn thú sống hàng vạn năm, Kim Liên tác dụng lên hắn nhỏ hơn nhiều so với những hồn thú sống 10 vạn năm, thậm chí vài vạn năm. Chỉ có thể nói nó giúp hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh, tăng cường một chút sức mạnh thân thể và tinh thần. Nhân loại, võ hồn của ngươi quả nhiên bất phàm, ngay cả đối với ta cũng có hiệu quả nhất định. Băng Mỗ Lân Quân cảm nhận được kim quang tràn ngập trong cơ thể, loại năng lượng dồi dào vô song ấy. Tuyệt băng chi lực là sức mạnh cường đại mà loại tinh linh nguyên tố như hắn tu luyện đến cực hạn, mạnh hơn cực băng chi lực một bậc. Cũng chính vì tuyệt băng chi lực này mà cực bắc chi địa mới có hình dạng như bây giờ. Có thể thấy, thân thể băng mỗ lân quân mạnh mẽ đến mức nào. Cao hơn nữa, đó chính là thần lực. Nhưng bây giờ, băng mỗ lân quân thậm chí có thể cảm nhận được tuyệt băng chi lực của mình đang được tăng cường dưới tác dụng của Kim Liên, tức là Gorom. Nếu ngươi dùng đóa hoa nhỏ này ôn dưỡng ta mười mấy trăm năm, thì ta có thể tự tin vượt qua kiếp nạn cuối cùng này. Băng mỗ lân quân thở dài, giữa ban ngày mà nghĩ linh tinh thế. Vung Phong nói, mười mấy trăm năm, nực cười. Băng mỗ lân quân, nhân loại ngươi, lại có hứng thú, vẫn giúp ta sao? Băng mỗ lân quân đột nhiên cười nói, theo giao ước của ta và ngươi, ta chết chẳng phải tốt hơn cho ngươi sao? Hay ngươi muốn ta vượt qua thiên kiếp? Băng đế, ngươi đứng bên cạnh hai ngày nay, trong lòng cũng có vài phần hiếu kỳ. Tên nhân loại này, chẳng lẽ là người nhân nghĩa? Giống như việc hắn nhảy xuống hấp thu huyết hồn độc trước đó. Nghĩ đến đây, băng đế càng thêm không phục tên nhân loại này. Nói đùa gì thế? Vương Phong kinh ngạc nói, ta đương nhiên muốn ngươi thất bại. Ngươi thành công, hồn hoàn của ta làm sao bây giờ? Băng đế, băng mỗ lân quân, ta làm vậy chỉ để ngươi mạnh lên chút ít, trạng thái tốt hơn chút, khỏi bị thi kiếp chém nát bấy. Đến lúc đó hồn phách cũng không còn, ta chẳng phải thiệt thòi lớn làm sao? Vương Phong gật gù đắc ý nói, lại nói, ngươi bây giờ càng khỏe, lát nữa ta hấp thu, ngươi giữ lại được càng nhiều sức mạnh. Băng mỗ lân quân bật cười, ngươi tên nhân loại này, lại chẳng hề che giấu suy nghĩ trong lòng. Thật là người thực. Băng đế giận dữ nhìn Vương Phong, nhưng nghĩ lại, cũng thấy ít ra tên nhân loại này tốt hơn tên giả nhân giả nghĩa kia nhiều. Chỉ à, thật đáng giận. Được rồi, đi thôi. Băng mỗ lân quân nhìn lên phía điện thờ, lẩm bẩm, đến lúc rồi. Nói xong, băng mỗ lân quân khí thế bùng nổ. Sau lưng băng rực đột nhiên mở ra, bay thẳng từ trên điện thờ lên cao xa. Cùng lúc đó, Vương Phong cũng đuổi theo. Băng đế, Thủy Băng Nhi và những người khác cũng ảo ảo đi theo. Đối với Thủy Băng Nhi, băng mỗ lân quân luôn quan tâm. Giờ phút này thấy hắn sắp bước tới bước cuối cùng, nàng buồn bã vô cùng. Nàng biết đây là việc băng mỗ lân quân sớm muốn làm, chỉ là trước đây vẫn còn điều ước chưa hoàn thành mà thôi, chứ không thì đã sớm bước ra bước này rồi. Bay khỏi điện thờ, giữa không trung băng mỗ lân quân quát lớn một tiếng, hai tay đột nhiên chém xuống, một luồng sáng chém ra như thể bổ một lỗ hổng trên tuyệt băng cấm địa này. Tuyệt băng cấm địa và tuyệt băng lĩnh vực này tuy do băng thần tạo ra, nhưng băng mỗ lân quân cũng là người bán trưởng khống. Như Cốt Đấu La nghĩ, hắn thực ra còn có cách khác để Cốt Đấu La và những người kia rời đi, cũng là trực tiếp phá vỡ tuyệt băng lĩnh vực ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Cái thủy hồn linh dũng kia chỉ là một cách mà thôi. Băng mỗ lân quân xông ra khỏi lỗ hổng, Vương Phong cũng nhanh chóng đuổi theo. Năng lượng đột nhiên thay đổi, ra khỏi tuyệt băng cấm địa, Vương Phong đột nhiên nhìn lên bầu trời băng giá. Trong tuyệt băng cấm địa không nhìn thấy sự thay đổi của bầu trời vì bị lĩnh vực bao phủ, nhưng giờ đây mây đen cuồn cuộn toàn bộ bầu trời, gần như trong nháy mắt ngưng tụ thành một xoáy nước kinh khủng. Những tia sét tím đen lưới sáng như những con giun quằn quại trong xoáy nước mây đen. Ngay cả Vương Phong cũng có chút sợ hãi. Xa xa, bóng dáng băng mỗ lân quân tỏa ra ánh sáng thần thánh tĩnh lặng. Ánh sáng băng sắc tỏa ra từ người hắn, dù là băng mỗ lân quân hay Long Tả hoặc Thâm Hải Ma Kình Vương đều chỉ cách cảnh giới thần một bước. Trăm vạn năm hồn thú sức mạnh không khác nhau là mấy, nhưng không ai dám vượt qua bước đó. Đó là thiên kiếp. Vương Phong thì thầm nhìn lên, lần đầu tiên thấy sức mạnh khiến chúng sinh khiếp sợ như vậy. Lòng Vương Phong cảm xúc dâng trào. Bên cạnh, băng đế du nhẹ, hiển nhiên cũng e sợ sức mạnh này. Thủy Mang Nhi, Hồ Liệt Na và chữ Vinh Vinh cùng nhìn lên, trôi nổi giữa không trung. Thiên kiếp này chưa hạ xuống, đã có một luồng áp lực vô hình bao trùm toàn bộ không gian. Khi tức ngột ngạt bao phủ tâm thần mỗi người lúc này. Vòng xoáy khổng lồ đại diện cho sức mạnh của quy tắc trời đất, lạnh lùng, vô tình, kinh khủng như một con mắt khổng lồ. Vô số tia chớp tạo thành những đường gân máu đỏ rực. Trung tâm vòng xoáy chính là con người. Thấy cảnh tượng ấy, tông cảnh và kiến thức của các nàng đều được nâng cao đáng kể. Nhưng vấn đề là, chỉ nhìn thôi cũng phải chịu đựng áp lực cực lớn. Vương Phong cũng cảm nhận được áp lực đó. Một áp lực rất mạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy vòng xoáy trung tâm dường như cũng nhận ra sự hiện diện của mình, bị một luồng khí tức mơ hồ khóa chặt. Vương Phong nhíu mày như không để ý. Hắn không dùng bất kỳ năng lượng nào để giúp chữ Vinh Vinh và những người khác giảm áp lực. Loại áp lực này, đối với họ, có tác dụng không nhỏ. Dù Vương Phong có thể dùng đủ loại năng lượng giúp họ giảm bớt áp lực, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chịu đựng áp lực này lại mang lại nhiều lợi ích hơn. Lúc này, vòng xoáy mây đen cuồn cuộn dường như đã chuẩn bị xong. Hống hống hống, Bang Mỗ Lân Quân phát ra tiếng gầm vang vọng khắp cực bắc chi địa. Ánh sáng và năng lượng vô tận từ người hắn tỏa ra. Cùng lúc đó, Vông Phong khẽ động niệm, hồn hoàn xích kim sắc sáng lên, bóng dáng Long Tả bay ra. Vô dụng, Long Tả rất ít khi xuất hiện, nhưng lần này lại chủ động ra mặt. Hắn chắp tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt hiếm khi tập trung nhìn chằm chằm Băng Mỗ Lân Quân. Hắn không thể vượt qua được thiên kiếp. Vông Phong nhìn Long Tả, trầm mặc không nói. Mấy người khác đều bị hiện tượng thiên nhiên kinh khủng kia ở xa làm cho choáng ngợp, nên không để ý đến sự xuất hiện của Long Tả. Hay cả ta cũng không chắc chắn có thể vượt qua. Hắn càng không thể. Long Tả lạnh nhạt nói, lão đại, hắn chắc chắn sẽ trở thành hồn hoàn của người. Nếu hắn thành công thì sao? Vương Phong hơi nhếch mép cười. Không thể nào. Đối với hồn thú chúng ta, trăm vạn năm đã là giới hạn. Long Tà bình tĩnh nói, thần giới không cho phép hồn thú thành thần. Thậm chí nếu Băng Mỗ Lân Quân có thành thần, kết cục duy nhất của hắn cũng là bị những vị thần kia giết chết. Vương Phong, không phải vậy người nghĩ tại sao ta lại muốn trở thành hồn hoàn của lão đại? Vì giới hạn của chúng ta đã bị khóa chặt. Long Tà thở dài, Băng Mỗ Lân Quân dù có hậu thuẫn cũng không thể thành thần. Chúng ta hồn thú không giống loài người các người. Long Tà nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Thần giới mới là nơi cai quản muôn loài. Đối với những trí cao thần ở thần giới, hồn thú trăm vạn năm tuổi như chúng ta cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Còn có lão đại người nữa. Long Tà nghiêm trọng nói. Ta thế nào? Vương Phong hỏi. Long Tà tuy ẩn trong hồn hoàn, nhưng Vương Phong thường xuyên trò chuyện với hắn. Bình thường, nếu Vương Phong không nói, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhưng phần lớn chuyện, Vương Phong vẫn kể cho Long Tà nghe. Tên này là một kho tàng sống, hiểu biết về các vị thần ở thần giới luôn nhiều hơn Vương Phong. Trước đây, trong hoàn cảnh của thiên sứ, về chuyện thiên sứ thần, Vương Phong cũng đã kể sơ lược cho hắn nghe, xem hắn có thể chỉ điểm gì về việc dung hợp 14 nguồn lực lượng bản nguyên. Đáng tiếc, ta nghi ngờ lão đại người quá nghịch thiên, rất có thể bị các vị thần ở thần giới để mắt tới. Long Tà dùng ý niệm giao tiếp với Vương Phong. Người từng nói, thiên sứ thần đảo người đừng sử dụng võ hồn thiên sứ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta nghi ngờ võ hồn thiên sứ của người, lực lượng ẩn chứa bên trong, có thể là do một tồn tại cấp bậc như Long Thần trước kia phân liệt ra. Người một khi sử dụng võ hồn thiên sứ hiện tại, thần giới chắc chắn sẽ cảm nhận được, hoặc là nói, đã cảm nhận được rồi. Long Tà nhìn Băng Mỗ Lân Quân đa chịu thiên kiếp, nói, ta cứ có cảm giác bị để ý. Đặc biệt là lúc này, thiên kiếp ở Đấu La thế giới, tuy xuất phát từ quy tắc của thế giới này, nhưng thế giới này lại bị thần giới khống chế. Nói thẳng ra, những thiên kiếp này cũng do các thần định ra quy tắc, thậm chí còn ngấm ngầm can thiệp. Băng Mỗ Lân Quân đang độ kiếp, Long Tà dường như cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn nói liền mạch như vậy khiến Vương Phong khá ngạc nhiên. Trước đó, Vương Phong nghe những lời thiên sứ thần nói cũng không thấy bất ngờ, nhưng giờ nghe Long Tà nói lại hơi nhíu mày. Cũng đúng lúc đó, ở lầm, một tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên. Vô biên lôi quang từ vòng xoáy mây đen cuồn cuộn tuôn trào. Tiếng sấm vang vọng trời đất, mang theo khí thế khủng bố, như muốn chiếu sáng cả cực bắc chi địa. Trong cực bắc chi địa, còn sót lại không ít hồn thú, đều vội vàng chạy vào hang ổ, run lẩy bẩy. Ngay cả những hồn thú mạnh mẽ ở tầm cực băng cũng nằm dạp trên mặt đất. Tạm chí cả Túng Côn và 6 con hồn thú khác cũng vậy. Nhưng 7 con chúng nó còn khá hơn. 7 con hồn thú hợp lực, cùng nhau phát ra năng lượng mãnh liệt, miễn cưỡng chống đỡ uy lực kinh hoàng của trời đất. Nhưng chỉ vậy thôi, tất cả hồn thú ở cực bắc chi địa đều như vậy. Húng chi, Băng Mỗ Lân Quân đang ở ngay trung tâm vòng xoáy. Thiên kiếp giáng xuống, Vô Phong ánh mắt lóe lên. Băng Mỗ Lân Quân sống hay chết, hắn không quá quan tâm. Sống hay chết, đối với hắn đều có lợi có hại. Lúc này, Vương Phong càng quan tâm đến uy lực của thiên kiếp này. Đây có lẽ là sức mạnh khủng bố nhất mà Vương Phong từng thấy. Thần cấp lực lượng thực sự, hắn không phải chưa từng bị sét đánh. Khi lĩnh ngộ Phong Môi Tuyệt Thần Thương, cũng đã mượn sức mạnh của sấm sét. Nhưng so với lúc này, hoàn toàn là hai tầng cấp khác nhau, không thể so sánh. Loại lực lượng kinh khủng này khiến Vương Phong trong lòng cũng có phần sợ hãi. Những đia sét màu tím đen như muốn xé rách không gian, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, đánh thẳng về phía Băng Mỗ Lân Quân, khiến tâm thần mọi người đều chấn động. Tiếng gầm giận dữ, không cam lòng vang lên không ngừng từ Băng Mỗ Lân Quân. Năng lượng vô tận từ người hắn bùng phát mạnh mẽ, tuyệt băng chi lực nở rộ trong hư không, tạo thành vô số bức tường băng như muốn đóng băng cả trời đất. Dưới hàn khí tàn phá, Vương Phong có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế cường đại của Băng Mỗ Lân Quân lúc này. Những tia sét màu tím đen khi chạm phải bức tường băng ngưng tụ từ tuyệt băng chi lực lại bị ngăn lại. vô số bức tường băng che kín bầu trời, phảng phất như vạn năm không đổi. Ngay sau đó, hai cánh của băng mỗ lân quân tỏa ra những hào quang chói lọi. Đôi băng rực cứng rắn kia lập tức tan rã, bám vào trên đầu hắn, tạo thành một tấm khiên. Băng mỗ lân quân há miệng phun ra một đạo hồng quang màu băng. Đạo hồng quang này xuyên qua tấm khiên do băng rực tạo thành. Trong chớp mắt, đạo hồng quang này ngưng tụ thành một tia sáng màu băng nhỏ yếu, xuyên qua tầng băng, đánh vào những tia sét màu tím kia. Những tia sét màu tím đó bị tia sáng này giống như được tăng cường oanh kích, rồi lập tức bị đóng băng. Thiên kiếp lôi đình lại bị băng mỗ lân quân khống chế. Thấy cảnh này, băng đế trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thủy băng nhi cũng sửng sốt nhìn. Vô dụng, Long Tà lắc đầu. Hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được đạo thiên kiếp thứ nhất. Vương Phong ánh mắt lóe lên, trong vòng xoáy mây đen kia hiển nhiên còn ngưng tụ sức mạnh hơn thế nữa. Ngay khi Long Tà vừa dứt lời, vòng xoáy giống như mắt trời kia lại bắt đầu ngưng tụ một luồng sáng đỏ, sấm sét cuồn cuộn bên trong, tạo thành một luồng sáng đỏ hoàn toàn mới. Eon, lần này ra súng không phải sấm sét tím đen, mà là sấm sét đỏ. Một luồng thiên hỏa lôi đình với uy lực khủng khiếp thiêu đốt cả bầu trời như nhuộm đỏ, năng lượng khổng lồ của lôi hỏa đổ xuống thế giới này. Vô số sông băng ở cực bắc chi địa dường như đều đang tan chảy dưới sức nóng của luồng lôi hỏa này. Vương Phong nhíu mày. Đây chính là băng mỗ lân quân đã nói. Thiên kiếp giáng xuống sẽ ảnh hưởng đến địa thế của cực bắc chi địa ư? Dưới luồng sấm sét đỏ ấy, vô số lớp băng trong khoảnh khắc vỡ vụn và tan chảy. Hai loại năng lượng giao thoa, vần như với sức mạnh nghiền ép, đánh thẳng vào người băng mỗ lân quân. Tiếng gầm rú thống khổ vang lên. Ánh sáng băng màu xanh bất tận trên người băng mỗ lân quân đang nhanh chóng bị nuốt chửng. Đôi mắt băng màu lam của hắn dường như cũng bị thiêu đốt thêm vài phần sắc đỏ. Dưới cơn phẫn nộ, bất cam và căm hận tột cùng, thân thể hắn bùng phát ra năng lượng càng thêm mãnh liệt, giao thoa với lôi hỏa, hết sức chống cự. Sự tích lũy và uy nghiêm của trăm vạn năm hồn thú khiến băng mỗ lân quân chưa bị thiên kiếp lôi hỏa mới hình thành này giết chết ngay lập tức. Nhưng Vương Phong vẫn cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh lực của băng mỗ lân quân đang tiêu tán mạnh mẽ. Tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Vương Phong lẩm bẩm. Vô Phong chỉ dùng 2 ngày, dùng kim ni khôi phục trạng thái cho băng mỗ lân quân, giúp hắn đạt đến đỉnh phong, cường hóa ngắn hạn. Nhưng đó là việc vô ích. Hắn đã quá xem thường quy tắc của thế giới này, cũng quá xem thường thiên kiếp. Ở nầm, dường như chưa đủ, vòng xoáy mây đen lại bổ sung một đạo sấm sét đỏ. Luồng sấm sét đỏ thiêu đốt ngọn lửa vô tận, nhìn thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu. Rầm rầm rầm. Không chỉ thế, một đạo sấm sét đỏ lại một đạo liên tiếp giáng xuống. Mỗi khi một đạo đánh xuống, trái tim của vài vị khán giả băng đế lại run lên dữ dội, thậm chí trong mắt họ cũng không tự chủ được hiện lên nỗi sợ hãi và rên rỉ vô tận. Chữ Vinh Vinh và hai người kia lúc này đều có vẻ như mất hết thần trí. Dưới lực trời đất này, dường như không sinh linh nào có thể sống sót. Xa xa, vô số sông băng tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cùng với sức mạnh băng tuyệt đối trên người băng mỗ lân quân càng suy yếu, cực bắc chi địa cũng đang biến đổi. Những cây băng giáp ngọc linh thụ đổ sập từng mảng. Từ vị trí này, thậm chí có thể thấy xa xa, móc linh thụ hoàng ở tầng cực băng kia cũng đang run rẩy dữ dội và tan chảy. Lão nại, Long Tà toàn thân run rẩy. Không được, ta không chịu nổi. Ta hiện tại là trạng thái linh hồn, lại càng e ngại loại thiên kiếp này. Giờ đã đến giai đoạn gay cấn. Ta đoán hắn căn bản không chống đỡ nổi, sẽ bị thiên kiếp nghiền nát thành bột mịn. Tê rằng hồn hoàn của ngươi cũng không giữ được. Vương Phong ánh mắt sắc bén. Nếu thật sự như vậy, thì đành chịu. Hàng không ngu ngốc đến mức đi giúp băng mỗ lân quân chống lại sức mạnh cấp bậc này. Với thực lực của hắn, cũng không thể chịu đựng lâu loại thiên kiếp này. Nếu chịu đựng một hai đạo thì còn miễn cưỡng được. Nhưng thiên kiếp này liên tiếp không ngừng, không biết bao giờ mới kết thúc. Đi giúp đối phương, đó là hành động tự tìm chết. Trăm vạn năm hồn hoàn a. Vương Phong thở dài. Thật đáng tiếc, ta chỉ có thể bất lực nhìn hắn chịu đựng. Rõ ràng, băng mỗ lân quân đã xem thường uy lực của thiên kiếp này. Hắn căn bản không thể sống sót. Toàn thân hắn bắt đầu mờ dần. Đôi cánh băng giá đã vỡ tan, khắp người xuất hiện vô số vết nứt. Thế mà, đúng lúc này, từ bên dưới tuyệt băng cấm điện, cho điện thờ của băng thủy song thần, hai pho tượng bỗng nhiên tỏa ra hai cột sáng ngút trời. Hai cột sáng xoáy tròn giữa không trung như hai chuỗi xoắn ốc DNA, lao thẳng về phía băng mỗ lân quân. Chỉ trong chốc lát, dưới ánh sáng của hai cột trụ ấy, băng mỗ lân quân, kẻ sắp bị lôi đình thiêu rụi, lại từ từ hồi phục. Có thần che chở, quả thực khó lường. Long Tà khàn giọng nói, cho dù độ kiếp thất bại, sức mạnh của băng thủy nhị thần cũng có thể bảo vệ tính mạng của băng mỗ lân quân, để hắn trở lại phía dưới, tránh khỏi thiên kiếp. Nghe giọng điệu khàn khàn của Long Tà, Vương Phong tự nhiên hiểu ra. Hai cột sáng kia chính là thần niệm còn sót lại của băng thủy nhị thần. Trong khoảnh khắc quan trọng này, chúng có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của băng mỗ lân quân, để hắn rơi trở lại tuyệt băng cấm địa. Nhưng liệu có đơn giản vậy không? Hai cột sáng bao phủ băng mỗ lân quân, tạo thành một lớp màng mỏng manh, vừa nhanh chóng hạ xuống, vừa chống đỡ thiên kiếp không ngừng dội xuống. Tuy nhiên, uy lực của lớp màng này đã yếu đi nhiều. Rõ ràng, thiên kiếp này cũng có hồi kết. Thần niệm của băng thủy nhị thần tạo thành cột sáng, tạm thời giúp băng mỗ lân quân chặn phần lớn lực lượng của thiên kiếp. Nhưng theo thiên kiếp tiếp tục giáng xuống, cột sáng trên người băng mỗ lân quân càng ngày càng mờ nhạt. Lúc này, cơn lốc mây đen đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, lại lấy ra vô tận lôi đình. Nhìn băng mỗ lân quân sắp rơi xuống tuyệt băng cấm địa, hắn dường như đang tích tụ một đòn cuối cùng. Thấy vậy, Vương Phong nhíu mày. Nếu băng mỗ lân quân rơi vào tuyệt băng cấm địa, khi tức bị che khuất, thiên kiếp có thể sẽ biến mất. Long Tà vội vàng nói. Nhưng lão đại, thiên kiếp cuối cùng này chỉ dựa vào hai đạo thần niệm của băng thủy nhị thần là không đủ để ngăn chặn. Ta biết. Vương Phong trầm giọng đáp. Hắn đương nhiên không thể để thiên kiếp này chém băng mỗ lân quân thành cho bụi. Rồi hồn hoàn của hắn thì sao? Dù không thể ngăn cản thiên kiếp lâu dài, nhưng chỉ một đạo, Vương Phong vẫn không sợ. Thiên kiếp đáng sợ nhuộm đỏ bầu trời cực bắc, rơi uy thế vô biên. Băng mỗ lân quân vừa rơi xuống, vừa nhìn lên những đám mây sấm cuồn cuộn, trong lòng chỉ có vô tận thở dài. Qua khó khăn, những cột sáng vần quanh người hắn mơ hồ hiện ra hai bóng người mờ ảo. Để các ngươi thất vọng, băng mỗ lân quân nhìn hai bóng người ấy chỉ thở dài. Cuối cùng ta vẫn không vượt qua được cửa ải này. Hai bóng người cũng nhẹ nhàng thở dài, rồi dần dần biến mất. Theo đó, cột sáng trên người băng mỗ lân quân cũng từ từ biến mất. Đúng lúc này, khi đạo thiên kiếp cuối cùng giáng xuống, một bóng người bất ngờ xuất hiện giữa hư không. Băng mỗ lân quân giật mình, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Tên người phàm này, băng mỗ lân quân lẩm bẩm, hắn muốn cứu ta. Cũng đúng, nếu ta bị đạo lôi kiếp này chén nát, thì cả hồn hoàn cũng không còn. Không ngờ, cuối cùng ta lại được một người phàm cứu. Nhưng ngươi có ngăn được không? Giờ khắc này, vài ánh mắt đột ngột hội tụ giữa hư không. Sự sợ hãi trong mắt băng đế bắt đầu tan biến. Hắn ngơ ngác nhìn bóng người kia. Lôi kiếp giáng xuống, muôn vật sinh linh đều khiếp sợ. Tên nhân loại này, dám cả an tiến lên. Đây là dũng khí và sự liều lĩnh đến mức nào? Chỉ vì một cái hồn hoàn sao? Băng đế khó tin nhìn chằm chằm tên nhân loại ấy. Trước đây, hắn dám nhảy xuống hồ băng giá lạnh, hấp thu toàn bộ huyết hồn độc trong băng hà của cực bắc chi địa. Giờ đây, lại dám cứng rắn chống lại thiên kiếp. Một người phàm trần, làm sao có thể đạt tới cảnh giới này? Chữ Vinh Vinh và Thủy Băng Nhi bên cạnh đã gần như hôn mê, chỉ còn hai mắt nhìn về phía cảnh tượng này. Ý thức tuy mơ hồ, nhưng hình ảnh vẫn hiện rõ trong võng mạc, hiện lên trong đầu họ. Chỉ là một mảnh mông lung, chỉ là một trận thiên kiếp, ta còn chẳng để vào mắt. Đây là hồn hoàn của ta, nếu bị đánh nát, ta thiếu máu chết mất. Hỗn độn thanh liên hiện ra chân thân, hào quang xanh biếc bao phủ toàn thân Vương Phong. Một đóa hắc liên nở rộ giữa trời, rồi biến thành một chiếc lồng ánh sáng khổng lồ màu đen, khắp đầy những ma văn, tạo thành lớp phòng ngự vững chắc nhất. Làn quang tiếp nối làn quang rơi xuống người Vương Phong, khiến khí thế của hắn càng thêm hùng mạnh. Dưới sự che chở của hắc liên, Nông Phong lúc này khí thế ngập trời, như một tôn ma thần. Ngay sau đó, Vương Phong xoay tay, kiên liên cùng lúc được dương lên trời. Ánh sáng vàng rực rỡ rơi xuống người hắn. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt giờ đây cùng xuất hiện trên người Vương Phong. Trong trạng thái chân thân võ hồn, hắn có thể đồng thời sử dụng hai hình thái của thanh liên, năng lượng của hắc liên và kim liên, đạt được sự gia tăng sức mạnh tối đa. Mờ mịt giữa lúc vận dụng đồng thời năng lượng của hắc liên và kim liên, Vương Phong chỉ cảm thấy huyết mạch kim sắc như có chút nóng rát. Đúng lúc ấy, đạo lôi đình kia đột ngột giáng xuống. Ừ mầm, trong mây xanh bỗng nhiên bùng nổ một luồng hào quang chói lọi. Lồng ánh sáng đen lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Vương Phong lập tức cảm nhận được đòn thiên kiếp cuối cùng này dường như mạnh hơn rất nhiều so với trước. Với khả năng phòng ngự của hắc liên hiện tại, cho dù là Long Tà cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đòn thiên kiếp giáng xuống thì xuất hiện vô số vết nứt. Đây là sức mạnh cấp thần sao? Yêu nghiệt. Lồng ánh sáng hắc liên chỉ chống đỡ được vài giây rồi ầm vang vỡ nát. Vương Phong ánh mắt lóe lên, hắc liên trở lại trong tay. Lúc này, một tay hắn cầm hắc liên như ma thần, tay kia cầm kim liên như tiên Phật. Đó nhận thiên kiếp lôi hỏa kinh khủng kia xông thẳng lên, nhìn từ xa chỉ thấy hai luồng sáng vàng đen khác biệt hòa lẫn với thiên kiếp lôi hỏa. Giữa trung tâm chỉ có một bóng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.